Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, Gia Nô quật khởi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi rời Tiên Độc Thánh Điện, hướng đông mà đi, trước trở lại Trung ương Thánh Vực thời điểm, hắn cũng đã tìm hiểu qua tin tức, cái kia một chuỗi dài thế giới lữ trình. Cùng bị vây ở tâm tử chi địa bên trong thời gian khoảng chừng hơn 2 vạn năm, xa xa không đến cùng Nam Cung Tòng Vân ước định thời gian. Bất quá lưu lại cái kia hộp ngọc, hay là muốn lấy đi, tương lai cũng là do chính hắn đi nói cho Thiểm Điện. Nghiêng lọt vào Đông Thánh Vực, lại quá tử vong xa hải, cô khá rồi Bạch Quốc, lại một lần trở lại Nam Thừa Tiên Quốc, lại về tông nội, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Phương Tuấn Mi bây giờ tính tình tuy rằng biến không ít, nhưng tông nội tiểu bối như thế sùng kính hắn, ủng hộ hắn, vẫn là làm hắn sinh ra một chút hoài cảm chi tâm đến. Lấy hộp ngọc sau, đem các loại sự tình hỏi, lại là một phen chỉ điểm. Này một nhóm tu sĩ bên trong, không có tương tự Nam Cung Tòng Vân như vậy hắn đặc biệt coi trọng người, cho tới Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc tông môn, cùng cái kia hỏa diễm ma cung ngàn năm một trận chiến. Vẫn đang tiếp tục, có thua có thắng, tình huống cơ bản duy trì, Phương Tuấn Mi càng không tiếp tục để ý, ngắn ngủi trở về sau, lần thứ hai rời đi, bay ở trên đường, Phương Tuấn Mi sinh ra mờ mịt cảm giác đến, ở Tống Xá Đắc nơi đó. Khoa hơi xuống 1000 năm nói khoác, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ không biết, thực hiện đạo tâm lột xác cơ duyên kia ở nơi nào. Dù cho tìm tới phương hướng, cuộc rồi tử vong xa hải, là Đông Thánh Vực, người quen thực sự quá nhiều. Phương Tuấn Mi vô ý cùng bọn họ đụng với, lại chuyển hướng đi tới Nam Thánh Vực, lại đi tới phương hướng Tây Nam trong rừng rậm. Phàm nhân khó đến rừng cây nơi sâu xa, có sơn mạch kéo dài, dãy núi kia trên bầu trời, bao phủ tảng lớn trắng như tuyết mây, chỉ xa xa nhìn lên vài lần, liền làm người sinh ra sâu không lường được, tiên tung xa xôi cảm giác đến, nơi này là Bạch Vân Sơn Mạch. Phương Tuấn Mi ở mấy chục ngàn năm sau, lại một lần nữa về chính mình chân chính nhà một chuyến. Lão Phương nhà xào huyệt, từng bị Trấn Mi đạo quân Phương Danh Dương đặt tên là Bạch Vân Thâm Sử. Ở Bạch Vân Sơn Mạch chân núi phía đông, Phương Tuấn Mi bồng bềnh mà tới, tìm ký ức, ở trong mây trắng xoay chuyển hồi lâu, nhưng không có phát hiện nhập môn. Năm đó hắn cùng Phiêu Xương Phu Nhân rời đi lúc, gác cổng đại trận, vẫn là giữ lại, bây giờ hiển nhiên là bị người động tới. Hoặc là nói một lần nữa bố trí quá rồi. Sẽ là ai? Là đã sắp lãng quên tự thị sao? Còn Phương Tuấn Ngọc trở về. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt có hàn mang lên, không có vội vã gõ cửa. Đầu tiên là phụ cận trong núi tìm hiểu lên, miễn cho đánh rắn động cỏ. Chạy đối phương, này Bạch Vân Sơn Mạch bên trong, Linh Sơn Bảo Địa cũng không có thiếu. Nhưng đều là một tòa tiểu đỉnh núi nhỏ, còn không đạt tới khai tông lập phái, làm như một tông căn cơ mức độ, chiếm giữ tu sĩ, cũng đa số tán tu. Rất nhanh, tòa nào đó đỉnh núi, nào đó tòa cung điện bên trong, Phương Tuấn Mi bình chân như vại uống trà, đứng bên cạnh là cái nơm nớp lo sợ ông lão, cảnh giới chỉ có phàm thuế trung kỳ, tiền bối. Chân núi phía đông cái kia một nhà chủ nhân, đến cùng là ai, vãn bối cũng không rõ ràng. Ông lão khổ gương mặt nói rằng, cho điểm tin tức hữu dụng cho ta, bằng không ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, âm thanh không giận tự uy, thay đổi tính tình sau, hành sự cũng là tàn nhẫn rất nhiều. Ông lão nghe vậy, càng là run rẩy. Lau một cái chán chưa tràn ra tới có lẽ có mồ hôi. Suy nghĩ một chút, trong mắt sáng ngời nói,

mở ra khủng bố như quỷ khuôn mặt, lưu lại tảng lớn bị thương ăn mòn quá bình thường dấu vết. Mặt mày miệng, cho người một loại hòa tan ra sau, lại vò cùng nhau cảm giác, hoàn toàn không hề có một chút nhân loại bình thường vậy cảm giác. Hai con mắt, âm lãnh vô tình, khuôn mặt này, chỉ cần xem qua, tuyệt đối là cả đời đều khó mà quên được. Phương Tuấn Mi nhìn thấy khuôn mặt này, con người lập ngưng, hắn làm sao sẽ quên khuôn mặt này. Người này rõ ràng chính là cái kia Phương Thập Thất, năm đó Phương Gia Gia Nô, dĩ nhiên trở về tu hú sẵn tổ đến rồi, lá gan cũng là lớn, không sợ Trấn Mi đạo quân tìm trở về. Hóa ra là hắn, Phương Tuấn Mi cười hì hì, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên, năm đó cái kia một đoạn hận, rốt cục đến hiểu rõ kết thời điểm, này nở nụ cười. Chỉ lệnh đối diện ba người cảm thấy sâu không lường được. Quý tông vị này cửu tử lão tổ, hiện tại là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi hỏi, vãn bối cũng không nói lên được. Chỉ cảm thấy sâu không lường được. Thanh niên nam tử nói rằng, so với ta làm sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngoặc kép, so với tiền bối đến. Thanh niên nam tử sắc mặt làm khó dễ, nói phân nửa. Phía dưới lại không nói ra được. Ăn ngay nói thật. Phương Tuấn Mi sừng sộ lên nói. Thanh niên nam tử nghe vậy, cắn răng nói. So với tiền bối đến, tựa hồ còn muốn sâu không lường được một ít. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, Phương Thập Thất vô cùng có khả năng đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Tính toán thời gian cũng là cực bình thường. Hắn có thể sẽ thiên bộ thông sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tiền bối, vấn đề này, vãn bối thật không rõ ràng. Lão tổ từ trước đến giờ ở chính mình bên trong cung điện tu luyện. Rất ít lộ diện, thanh niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói. Nghe được loại này so với cao thấp vậy hỏi hỏi. Liền là có ngốc, cũng có thể cảm giác được Phương Tuấn Mi lai giả bất thiện. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, ngưng tụ hai cái con ngươi suy tư, ba người thân thể khẽ run, phảng phất nghe được đồ đao giơ lên tiếng gió bình thường. Tâm thần bên trên, lấy làm kinh ngạc, sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái dương mắt, nhìn về phía ba người, chỉ là cái này dương mắt, liền đem ba người hãi đánh run lên một cái, ta thẳng thắn nói cho các ngươi. Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói rằng, phảng phất nhất giả dối, nhất có kiên trì đầu kia cáo già, ta và các ngươi nhà vị lão tổ này, có chút thù hận, hiện tại, ta muốn tiến các ngươi tông nội đi làm thịt hắn, ta muốn các ngươi nói cho ta, tông nội tình huống cặn kẽ cùng ra vào tông môn phương pháp. Từng cái đảo qua ba người, lại nói, làm báo đáp. Ta có thể tha các ngươi một mạng, ta có thể trước tiên lập xuống nhân tổ thệ ngôn cho các ngươi. Ba người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, tâm thần chuyển động, rất nhanh, vẫn là sắc mặt khổ. Phương Tuấn Mi chịu trước tiên lập lời thề, đương nhiên là kiện lợi sự, nhưng vấn đề ở chỗ, Phương Tuấn Mi nếu là không đủ tư cách đem cái thế lực này dọn sạch, tra được bọn họ trên đầu. Hay là muốn chết, đừng nghĩ nhiều như thế. Người thông minh đều là trước tiên xem qua trước cửa ải này. Phương Tuấn Mi xuyên thủng ba tâm thần người bình thường. Từ tốn nói, liền là hắn như thế nào đi nữa nói khoác thực lực mình mạnh mẽ. Ba người cũng sẽ không tin tưởng. Ba người nghe vậy, y nguyên ánh mắt giãy giụa. Lặng lẽ không nói, các ngươi có ba cái người. Mà ta chỉ cần một người đến nói cho ta đáp án. Đáp ứng trước ta người việc. Hai người khác chết. Phương Tuấn Mi lại thiêu một cây đuốc. Tiền bối, ta cho ngươi biết. Này vừa dứt lời dưới. Liền có một cái mày liễu mắt phượng nữ tử trước tiên cấp hống hống nói rằng. Rất tốt. Phương Tuấn Mi tán một tiếng. Chính là đầu ngón tay bắn ra. Siêu siêu hai đòn tiếng xe gió vang lên. Hai người khác, bị chớp mắt xuyên thủng đầu lâu, âm âm đến cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.